Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ không rời xa cháu đâu. Dứt lời, ánh mắt ông ta lạnh đi, dường như nghĩ đến gì đó, lập tức đứng lên nói, đi, thu dọn đồ đạc, về Thần Long Đảo với ông. Ông nội, tại sao phải về Thần Long Đảo? Tần Vũ Hàm nức nở nói, ông nội phải tìm một người chồng tốt cho cháu. Không ông nội, cháu không muốn lấy chồng, cháu không muốn về Thần Long Đảo. Vũ Hàm, cháu đừng trách ông nội. Ngũ Thông Thiên thầm thở dài trong lòng, nhân lúc Tần Vũ Hàm không chú ý, dùng cương khí khiến cô ta ngất đi. Sáng hôm sau, đúng lúc Trần Dương đang ngủ ngon, Tô Diệu kinh hãi thất sắc chạy từ trên tầng xuống, lay Trần Dương nói, ông xã, anh mau dậy đi, bố mẹ xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Nghe thấy vậy, Trần Dương lập tức tỉnh ngủ hẳn. 9 giờ sáng, lúc Trần Dương và Tô Diệu đến Thiên Mộng Viên, Đường Tĩnh và Tô Trường Hà đang chân trần đứng ở ngoài, trên cửa căn biệt thự dán tờ niêm phong trông rõ mồn một. Cái gì? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vừa nhìn thấy Tô Diệu, Đường Tĩnh đã khóc lóc, Diệu Diệu, cuối cùng con cũng về, chúng ta mất nhà rồi, mẹ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tô Diệu nhìn Đường Tĩnh nói, sao mẹ với bố lại ra nông nỗi này, còn không phải do mẹ con, dám thế chấp nhà cho bọn cho vay nặng lãi. Tô Trường Hà vẻ mặt khó coi nói, bố với mẹ con đang ngủ, thì một đám đàn ông lưng hùng vai gấu xông vào, đuổi bố với mẹ con ra ngoài, còn thay cả khóa cửa, ông còn trách tôi, nếu không phải ông bảo bỏ tiền đầu tư, thì tôi đã trả tiền cho họ rồi. Đường Tĩnh vừa khóc vừa mắng mỏ Tô Trường Hà, mẹ, mẹ đừng khóc nữa, Tô Diệu nhíu mày nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng phải mẹ thế chấp nhà cho ngân hàng sao? Sao lại thế chấp cho bọn cho vay nặng lãi? Với lại lần trước chẳng phải con đã bảo mẹ đi trả tiền rồi sao? Diệu Diệu, mẹ mẹ nói thật với con đừng giận nhé. Đường Tĩnh nói, thực ra lần trước không phải mẹ thế chấp nhà cho ngân hàng, mà là thế chấp cho bọn cho vay nặng lãi. Sao cơ? Trần Dương nghe xong liền ngây người. Con cũng biết đấy, nhà là con đứng tên, nếu con không ra mặt thì ngân hàng sẽ không cho mẹ vay, nên mẹ đã thế chấp cho bọn cho vay nặng lãi. Đường Tĩnh cắn răng nói, mẹ, sao mẹ lại lừa con vậy? Tô Diệu nhìn bà ta với vẻ không dám tin, được, cho dù mẹ thế chấp nhà cho bọn cho vay nặng lãi, nhưng chẳng phải mẹ có 30 triệu sao? Tại sao mẹ không trả cho họ? Mẹ mẹ vốn định trả, đều tại bố con cả. Đường Tĩnh vội vàng nói, tiền đưa hết cho bố con đầu tư dự án rồi. Trần Dương ở bên cạnh không còn lời nào để nói, bố vợ có con mắt đầu tư thế nào mẹ còn không biết sao? Từ nước Mỹ về một lần đã khiến nhà họ Tô gần như phá sản. Mẹ phải dũng cảm đến đâu mới dám đưa tiền cho bố chứ? Bố có thể lấy tiền về được không? Tô Diệu nhìn Tô Trường Hà nói. Tô Trường Hà lắc đầu đáp, tiền đầu tư vào rồi tạm thời không lấy ra được, nhưng bố đảm bảo dự án đó của bố kiếm được rất nhiều tiền, chỉ cần một tuần là có thể thu về 50 triệu cả vốn lẫn lời. Dự án gì mà đầu tư 30 triệu, một tuần sau đã thu về 50 triệu cả vốn lẫn lời, nghe đã biết là lừa đảo. Bố, sao bố không nghĩ cho kỹ? Trên đời này làm gì có vụ đầu tư nào dễ ăn như vậy? Tô Diệu vẻ mặt đau khổ nói, in tiền cũng không được nhanh như vậy. Thấy Tô Diệu không tin, Tô Trường Hà vội vàng giải thích, Diệu Diệu, con hãy tin bố, lần này chắc chắn không vấn đề gì. Người khởi động dự án lần này là bạn đại học của bố, ông ta chắc chắn sẽ không lừa bố. Tô Trường Hà tỏ vẻ bí mật nói, nghe nói đây là công trình bí mật quốc gia, người ngoài không biết đâu. Bố, có phải nó tên là công trình khai thác phát triển Bắc Bộ không? Trần Dương nói, ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện à, cậu bất lời, Tô Trường Hà đang nói thì ngay ra, lập tức nhìn Trần Dương với vẻ khó hiểu, sao cậu biết? Lẽ nào cậu cũng bỏ tiền đầu tư? Trần Dương cười khổ nói, bố ơi, đây là lừa đảo đấy, không thể nào, không thể thế được, ông ta là bạn thân nhất hồi đại học của tôi, bố cứ gọi điện cho người bạn tốt này của bố đi. Trần Dương cũng không còn lời nào để nói, rõ rành rành là lừa đảo mà bố vợ cũng tin. 400 triệu của nhà họ Tô bị lừa cũng không oan tí nào. Thấy Tô Trường Hà vẫn đứng bất động, Tô Diệu sốt ruột đến dậm chân, bố mau gọi đi. Vậy thôi được rồi, Tô Trường Hà gật đầu nói, nếu bọn con không tin thì bố sẽ gọi điện đích thân xác nhận, xem bọn con có tin hay không. Nói xong, Tô Trường Hà tự tin gọi điện thoại, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Nghe thấy trong điện thoại phát ra lời thông báo bên kia đã tắt máy, Tô Trường Hà vội vàng nói, không sao, ông ta còn một số điện thoại khác, chắc số này không dùng nữa. Sau đó ông ta lại gọi cho số điện thoại khác, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng, cạch, điện thoại Tô Trường Hà trượt khỏi tay rơi xuống đất, màn hình vỡ tan tành, ông ta vẻ mặt ngơ ngác, không thể nào sao ông ta có thể lừa bố được, Tô Trường Hà, đồ chết dẫm này, ông trả tôi 30 triệu, trả tôi 30 triệu, Đường Tĩnh lập tức quà khóc, thế là tiền của bà ta đã mất. Số tiền vốn để trả bọn cho vay nặng lãi cứ thế trôi theo dòng nước, bây giờ thì hay rồi. Tiền thì mất, biệt thự bị người ta niêm phong, giờ sống kiểu gì đây? Tô Trường Hà thấy vợ khóc, nhất thời nỗi đau lòng trào dâng, cũng hòa khóc theo. Ông ta thật là xui xẻo, thế là mất cả bạn lẫn tiền. Nghe hai người khóc, Trần Dương thấy đau hết đầu. Bố, mẹ, hai người đừng khóc nữa. Việc cấp bách bây giờ là trả tiền, chuộc nhà về đã. Thực ra, biệt thự ở Thiên Mộng Viên tính theo giá hiện giờ ít cũng bán được 3-40 triệu. 20 triệu lấy đâu ra nhà chứ? Nghe Trần Dương nói. Đường Tĩnh đáp, cậu nói thì dễ lắm, nhưng tiền lấy đâu ra, con có tiền, Trần Dương nói, cậu có tiền, Đường Tĩnh lau nước mắt, mắt đỏ hoe nói, loại vô dụng như cậu thì có được bao nhiêu tiền. Có 1-20 nghìn là giỏi lắm rồi, nhưng 1-20 nghìn thì được tích sự gì, Đường Tĩnh chỉ thẳng Trần Dương mắng, cậu là đồ vô dụng, nếu cậu có chút bản lĩnh thì cái nhà này cũng đâu đến nỗi như vậy, phải đấy, Tô Trường Hà nói vẻ hung dữ, cậu lập tức ly hôn với Diệu Diệu. Tôi không muốn làm bố vợ của một thằng vô dụng nữa. Bố mẹ quá đáng quá rồi đấy. Tô Diệu nổi giận, rõ ràng là lỗi của bố mẹ, tại sao lại trách Trần Dương? Rõ ràng Trần Dương không làm gì sai, tại sao bọn họ luôn coi Trần Dương là chỗ trút giận? Trần Dương cũng đã quen với những lời mắng mỏ. Có Tô Diệu bảo vệ anh như vậy là đủ rồi. Anh kéo tay Tô Diệu nói, bà xã, em đừng sốt ruột, trước tiên trả tiền đòi lại nhà đã. Dứt lời, anh nhìn Đường Tĩnh. Mẹ có số điện thoại của người cho vay nặng lãi không? Để làm gì? Con gọi điện trả tiền, Trần Dương đáp. Cậu đầu óc cậu có vấn đề à? Đường Tĩnh hậm hực nói. Đã bảo 1-20 ngàn không giải quyết được vấn đề, cậu gọi cho người ta thì ít gì? Cậu tưởng bọn họ hiền lành tử tế chắc. Thế bố mẹ cứ chân Trần đứng đây đi. Tô Diệu kéo Trần Dương nói. Ông xã, chúng ta về nhà thôi. Dứt lời, cô định rời đi. Diệu Diệu, con đừng đi mà. Đường Tĩnh vội vàng bước đến kéo Tô Diệu lại, nếu con đi thật thì mẹ biết làm sao bây giờ. Mẹ chỉ có mỗi cô con gái là con. Mẹ, bảo mẹ đưa số điện thoại mà khó đến vậy sao, Tô Diệu tức giận nói. Mẹ, Đường Tĩnh thở dài, được, mẹ đưa, mẹ đưa, mẹ xem thằng vô dụng này làm gì được người ta. Nói rồi Đường Tĩnh lấy điện thoại ra, đọc số cho Trần Dương. Lúc này, trên chiếc Audi A6, Thiệu Tiểu Cường vẻ mặt hưng phấn cầm đống đồ trang sức quý. Vô cùng vui vẻ, những kẻ cho vay nặng lãi ít nhiều cũng biết một chút về giám định đồ quý, hắn không ngờ hôm nay lại có thu hoạch lớn như vậy. Vòng tay Cathy, những kim cương Kimberly chỉ là nhỏ nhặt, quan trọng nhất là chiếc dây chuyền và lắc tay, cùng với một chiếc nhẫn đính đá xanh trên tay hắn. Phát tài thật rồi, ba món trang sức này ít cũng phải trị giá 1-200 triệu, cả căn nhà ở Thiên Mộng Viên nữa, nghĩ thôi đã kích động rồi, lần này chắc anh báo vui lắm đây. Có khi anh ta lại đồng ý cho mình gia nhập tổ chức, chỉ nghĩ thôi Thiệu Tiểu Cường đã vô cùng hưng phấn, đang định báo cáo thành tích với anh báo thì điện thoại hắn đổ chuông, lấy ra xem, là một số lạ. Alo, ai đấy? Chào anh, tôi là con rể của Đường Tĩnh. Đường Tĩnh, Thiệu Tiểu Cường ngây người, chẳng phải là con mụ vừa nãy sao? Tôi không cần biết cậu là con rể của ai, có chuyện gì thì nói mau, Thiệu Tiểu Cường mất kiên nhẫn nói, tôi muốn chuộc lại nhà, chuộc lại nhà. Thiệu Tiểu Cường nghe xong liền nở nụ cười xảo trá, cũng được, nhưng cậu định bỏ bao nhiêu tiền để chuộc lại, 20 triệu thêm lãi, mẹ vợ tôi vay anh cũng chỉ một tuần, tôi đưa anh 25 triệu được không, 25 triệu. Cậu tưởng tôi là ăn mày chắc, Thiệu Tiểu Cường cười lạnh, bây giờ nhà đã là của tôi nói cho cậu biết, cậu muốn chuộc nhà thì phải theo giá thị trường bây giờ, vậy anh ra giá đi, 50 triệu, không có 50 triệu thì cậu mơ đi. Thiệu Tiểu Cường hét giá không biết ngượng mồm, được, tôi đồng ý với anh, Trần Dương nói, nhớ mang giấy vay nợ đến, dứt lời anh liền tắt máy, nghe tiếng báo bận trong điện thoại, Thiệu Tiểu Cường mỉm cười, nói với tài xế, quay lại đi, lại kiếm được món lớn rồi, ông xã, bọn họ bảo sao, Tô Diệu nhìn Trần Dương nói, bọn họ đòi bao nhiêu tiền, Trần Dương cười đáp, không hết bao nhiêu đâu, cứ ở đây chờ họ tới đi, hừ, ra cái vẻ, Đường Tĩnh nhìn Trần Dương cười lạnh một tiếng. Lát nữa người ta đến cậu không có tiền xem cậu làm thế nào. 20 phút sau, hai chiếc Audi A6 nối đuôi nhau đến. Sau đó mấy người đàn ông cao to lực lưỡng bước từ trên xe xuống, người dẫn đầu nhuộm tóc đỏ, dáng đi ngông nghênh. Người này chính là Thiệu Tiểu Cường. Vừa nãy là ai gọi cho tôi vậy? Thiệu Tiểu Cường bước đến, ngoáy ngoáy tai nói, là tôi. Trần Dương bước lên đáp. Thiệu Tiểu Cường đánh giá Trần Dương một lúc, đột nhiên bật cười, thằng nhãi, cậu đùa tôi chắc. Cả người cậu từ trên xuống dưới cộng lại cũng không quá 200 tệ, cậu có nổi 50 triệu chắc. Cái gì? 50 triệu? Nghe xong câu này, mấy người Đường Tĩnh đều ngây ra. Anh Cường, trước đó anh đâu có nói với tôi như vậy, chẳng phải anh nói tiền lãi mỗi tháng là 3 triệu sao? Tôi mới vay một tuần, cùng lắm cũng chỉ mấy trăm ngàn, bà im miệng cho tôi. Thiệu Tiểu Cường gầm lên với Đường Tĩnh, bây giờ nhà là của tôi bảo bao nhiêu thì là bấy nhiêu, ai bảo bà không đưa tiền đợt một đúng hạn cho tôi, chính bà thất hẹn trước, giờ còn mặt mũi nói mấy lời này sao? Anh, Đường Tĩnh bị Thiệu Tiểu Cường nói cho không thốt nên lời, các anh cho vay nặng lãi vốn đã là vi phạm pháp luật, ai cho anh quyền niêm phong nhà của chúng tôi, anh có tin tôi báo cảnh sát không? Tô Diệu bước lên nói. Thiệu Tiểu Cường nghe vậy đang định nổi nóng, nhưng vừa nhìn thấy Tô Diệu liền bị dung mạo xinh đẹp của cô hút hồn, tức, hắn không nhịn được nuốt nước bọt, cô gái này xinh đẹp quá, chao ôi, người đẹp từ đâu đến thế này? Thiệu Tiểu Cường híp mắt nhìn Tô Diệu nói, tôi đâu có ăn nói lung tung, giấy trắng mực đen vẫn đây. Dứt lời, Thiệu Tiểu Cường lấy hợp đồng ra, quả thực trong đó viết nếu vi phạm hợp đồng, bọn họ có quyền thu nhà, hơn nữa nếu muốn chuộc lại thì phải theo giá thị trường. Các anh khác gì ăn cướp, ăn cướp? Thiệu Tiểu Cường cười nói, dù sao cũng có giấy nợ ở đây, tôi đâu ép các người chuộc nhà. Rồi hắn lại nói, người đẹp, bây giờ nhà cũng không còn, có phải cô em hết chỗ để ở không? Anh thấy cô em đáng thương, hay là về nhà anh ở vài ngày? Phịch, hắn còn chưa dứt lời, cả người đã bay thẳng ra ngoài, sau đó ngã mạnh xuống đất. Anh Cường, mấy tên đàn em vội vàng vây lấy, đỡ Thiệu Tiểu Cường dậy. Mẹ kiếp, dám đánh tao à, xử nó cho tao. Thiệu Tiểu Cường vừa hạ lệnh, mấy tên đàn em tay cầm gậy gộc lập tức vây lại. Toi rồi, tất cả là tại tên Trần Dương chết tiệt này, nói ra tay liền ra tay, không thấy người ta đông người thế này sao? Lần này thì toi rồi. Đường Tĩnh sợ hãi vội vàng trốn sau lưng Tô Trường Hà. Trần Dương cười lạnh lùng, vội vàng chắn trước mặt Tô Diệu, dám trêu ghẹo Tô Diệu trước mặt anh cơ đấy, đúng là chán sống. Phịch. Mấy tên vây xung quanh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Mấy tên này đối với người bình thường thì lợi hại, nhưng đối với Trần Dương thì chẳng khác gì phủi bụi. Gần như chỉ trong nháy mắt, mấy tên này đã ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Cả Đường Tĩnh và Tô Trường Hà đều ngây người ra. Tô Diệu cũng nhìn Trần Dương không chớp mắt. Thiệu Tiểu Cường ở bên cạnh càng sợ đến mức chân nhũn ra. Nhìn Trần Dương bước từng bước về phía mình, Thiệu Tiểu Cường liên tục lùi lại. Cậu đừng có lại đây, cậu có biết tôi là người của ai không? Cậu mau đứng lại, tôi không cần biết anh là người của ai. Trần Dương bước đến trước mặt Thiệu Tiểu Cường, vung nắm đấm lên. Thiệu Tiểu Cường nhắm chặt mắt kêu lên, ấy, không thấy đau. Thiệu Tiểu Cường mở mắt ra, phát hiện trên chiếc Audi có một vết đấm sâu hoắm, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Đưa số tài khoản đây. Sao cơ? Thiệu Tiểu Cường còn tưởng mình nghe nhầm. Mau đưa số tài khoản đây, Trần Dương mất kiên nhẫn nói. À, Thiệu Tiểu Cường sợ hãi rụt đầu lại, vội vàng đưa thẻ ngân hàng cho Trần Dương. 2 phút sau, Trần Dương ném thẻ ngân hàng cho Thiệu Tiểu Cường. Được rồi, mau trả chìa khóa cho tôi. Anh vừa nói xong, điện thoại của Thiệu Tiểu Cường vang lên, là âm báo có tin nhắn. Hắn lấy ra xem, tài khoản quý khách vừa nhận 25 triệu tệ. Chẳng phải đã nói là 50 triệu sao? Sao giờ chỉ có một nữa? Thiệu Tiểu Cường đang định nổi giận, nhưng nghĩ đến sức chiến đấu của Trần Dương, đành cố nén cơn giận, đưa chìa khóa cho anh. Tôi đi được rồi chứ? Đưa giấy vay nợ đây. Này đây, Thiệu Tiểu Cường vội vàng nhét giấy nợ cho Trần Dương, xoay người chui vào trong xe. Mấy tên khác thấy Thiệu Tiểu Cường lên xe, cũng lần lượt leo lên. Chờ bọn họ rời đi, Trần Dương xé vụn tờ giấy nợ. Trên đường, Thiệu Tiểu Cường càng nghĩ càng tức. Hắn đã bao giờ phải chịu nhục như vậy, nếu không xả cục tức này, sau này các anh em còn coi hắn ra gì, hắn còn ra oai với bọn họ kiểu gì nữa. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng móc điện thoại ra gọi cho hãng báo, alo, anh báo, anh phải làm chủ cho em bị người ta đánh, cái gì? Hắn nói như vậy thật sao? Hãng báo đập bàn một cái, mẹ kiếp, chán sống rồi chắc, thật 100% luôn, em nói em là người của anh báo, hắn nói anh báo là cái thá gì? Thiệu Tiểu Cường nước mắt nước mũi giàn giụa, hắn còn nói, nếu anh dám đến, hắn sẽ cho anh quỳ xuống đất gọi bố. Hạng báo vừa nghe vậy lập tức nổi điên, hắn ở đâu, bây giờ tôi dẫn người qua đó. Ở chỗ khác,